Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 125, chương 124, trợ giúp người khác khiến cho ta khoái hoạt. Nói qua đúng, 4X, ngươi thành thật khai báo có hay không đối tỷ ta từng có ý nghĩ. Ngươi vấn đề này hỏi, tương đương sắc bén A Sở Phàm không chút do dự trả lời nói. Làm sao có thể? Ân, hắn không nói toàn câu nói này. Hoàn chỉnh hẳn là, làm sao có thể đối tỷ ngươi không có biện pháp? Một nhưng tiếng Trung mà. Bác đại tinh thâm đại gia đều biết. Trần Nhược Thủy không nhưng mang theo cảm xúc mà hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn phía trên tỷ muội chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi? Ngọa thảo, lôi kéo ta nói đâu, lão tử sẽ bị ngươi lừa. Không có, ta thế nào lại là cái loại người này? Sở Phàm lập tức không quyết, loại sự tình này đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Nghĩ thì nghĩ, nhưng ở không tìm được biện pháp trước đó khẳng định không thể nói ra được, không phải? Trần Nhược Thủy một lần nữa nằm sấp trên người Sở Phàm, nhưng trong lòng nghĩ đến chuyện khác. Muốn làm sao buộc lại Sở Phàm tâm? Nàng biết Sở Phàm là có bạn gái. Cái này hai điểm, bắt đầu Sở Phàm liền nói qua với nàng. Cho nên nàng rất sợ hãi. Sợ hãi Sở Phàm một ngày nào đó sẽ cách chính mình mà đi. Sẽ không cần chính mình nữa. Tám. Cho nên Trần Nhược Thủy nghĩ một ý kiến, muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Đêm khuya, từ khiêng thân thể biến dị sau, Sở Phàm giấc ngủ chất lượng thật rất cao. Nhưng giấc ngủ chất lượng cao không có nghĩa là ngủ được chết. Không có nghĩa là hô đều kêu không tỉnh. So như bây giờ, Sở Phàm đã cảm thấy một nơi nào đó có một chút không đối sức lực. Không đúng chỗ nào, sức lực dưới đũng quần mê mẩn dán thuốc rộng sau khi tỉnh lại. Rất nhanh là hắn biết là chuyện gì xảy ra, từng cái là Trần Nhược Thủy tại gia. Ai không đúng, cái này, mẹ nó là hai người a. Bởi vì là đêm khuya công trong phòng ngủ cũng vô dụng bật đèn. Sở Phàm lập tức liền luống cuống. Ngọa thào, cái này mẹ nó là ai đang động chính mình họa mi? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Không không không, cái này chân thực cảm giác tuyệt đối không là đang nằm mơ. Sở Phàm vội vàng đi lấy điện thoại di động của mình. Gọi di động mang đèn pin nhìn. Ngọa thào, hắn như bị sét đánh định ngay tại chỗ, đem đèn đóng lại. Chướng mắt, Trần Nhược Thủy hờn dỗi cầm qua Sở Phàm trong tay điện thoại. Một cây đèn pin đóng lại sau, nói, ngươi ngủ ngươi, đừng quản chúng ta. Sở Phàm, chấm ngoặc kép, đúng, là các nàng Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi tỷ môn hai. Hai người các ngươi là lúc nào giang thành nhất trí mục tiêu? Chí ít cũng nói với ta một tiếng a. Như thế mơ mơ hồ hồ bốn liền đem ta thứ nhất bên cạnh, lấy mất cái gì? Ngươi nói Sở Phàm không phải lần đầu tiên, chẳng lẽ hắn không phải thứ nhất bên cạnh chơi ba người đấu địa chủ? Nói như vậy không có tâm bệnh đi. Sở Phàm thẳng đến nay lời gian là cái gì? Giúp người làm niềm vui, lấy giúp người làm niềm vui. Thế là hắn trơn tru tiếp tục nằm ngang, cho Trần Mệnh Nhược Thủy cùng Trần Vi tỷ môn hai đưa ra một cái tốt hơn không gian cùng vị trí thoải mái. O so trợ giúp người khác sẽ để cho chính mình vui vẻ hơn tốt nhất. Wow. Những lời này là ai nói? Thật có đạo lý. Sở Phàm muốn tu tiên. A không là, là muốn thăng tiên. Hai người liền là không giống a. Nhưng Khương Trùng chưa đủ là, ta phi có thể đem các loại mở ra sao? Cái này hắc đèn mù thiếu. Năm, sai chỗ, làm sao bây giờ? Cái gì vệ ngươi nói, sai chỗ, cũng không có gì. Ngọa thảo, ngươi lời nói này, quá mẹ nó có đạo lý. Đương nhiên, không bật đèn nguyên nhân, đoán chừng là bởi vì không có ý tứ. Sở Phàm cũng không trở thành đần độn, không phải muốn đứng lên đem các loại cho khiêng mở. Đây không phải để bầu không khí càng thêm xấu hổ sao? Dù sao còn có lần sau mà. Cái này một đêm, Sở Phàm hóa thân thành địa chủ, bị hai cái bình dân cho đấu một đêm. Giờ phút này, sắc trời đã tảng sáng, tình hình chiến đấu vừa mới kết thúc. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi đã mệt đến không được. Trần Vi vốn định về phòng ngủ mình đi, nhưng nàng thật sự là không muốn động, cho nên ngay ở chỗ này ngủ rồi. Hai, thức tỉnh tới, trên giường đơn là có tinh hồng. Ân, hẳn là Trần Vi. Trần Nhược Thủy muốn đã đỏ qua một tụng, gì lại không đến đi đâu lại đỏ một lần hai phi qua Sở Phàm khi tỉnh ngủ. Trần Vi đã không ở nơi này, Trần Nhược Thủy cũng không có ở. Buổi tối hôm qua, Trần Nhược Thủy mới là chủ lực. Trần Vi dù sao không có kinh nghiệm nha, chỉ có thể làm dự bị. Đi ra phòng ngủ, Sở Phàm phát hiện Trần Nhược Thủy hai tỷ muội ngay tại làm điểm tâm. Hai người phòng bếp hi hi ha ha khiêng nháo, Sở Phàm lộ ra vui mừng mỉm cười. Ngươi xem đi, song bào thai ưu thế ở đâu? 1+12, không, là 1+121. Ngươi đã dậy rồi. Trần Nhược Thủy gặp Sở Phàm đi lên lập tức bưng một bát cháo đi tới. Nói, nếm thử, đây chính là tỷ tỷ sở trường nha. Thật sao? Kia đến nếm thử. Sở Phàm cười nhận lấy, sau đó nói với Trần Vi, tạ ơn A Mộc. Trần Vi mỉm cười, sắc mặt còn có chút đỏ. Cháo trứng muối thịt nạc, uống một, ân, xác thực rất không tệ. Sở Phàm kỳ thật không quá ưa thích uống mặn cháo, nhưng Trần Vi nấu cháo quả thật không tệ, tối thiểu để hắn có uống vào ý nghĩ. Ngoại trừ cháo bên ngoài, còn có hai chút thức ăn cùng sinh sữa màn thầu. Ăn điểm tâm xong sau, Trần Nhược Thủy công ty có việc đi trước, Trần Vi ở trong nước không có làm cái gì, liền cùng Sở Phàm để ở nhà. Một nam một nữ để ở nhà, ngươi nói làm chút gì tốt đâu. Đó là đương nhiên là, đúng không? Giữa trưa, Trần Vi bị khuê mật gọi đi ra ngoài chơi mình. Sở Phàm không muốn đi, dứt khoát trực tiếp lái xe sẽ trường học. Thần thanh khí sảng là thế nào tới? Mời tham khảo buổi tối hôm qua Sở Phàm đãi ngộ. Có thể không thần thanh khí sảng sao, ngâm nga bài hát. Sở Phàm đi đến ký túc xá một cửa, nhưng mà còn không chờ hắn đẩy nhân, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận đại gia đều hiểu thanh âm. Ngoại thảo, đây là ai đem nữ phiếu cho đưa đến trong túc xá rồi? Cẩn thận nghe xong, thật sao? Đây không phải Lưu Đông kia hàng sao? Nghe thanh âm tựa hồ là 98 vừa mới bắt đầu. Sở Phàm cười cười không có đi quấy rầy Lưu Đông, chỉ là đốt điếu thuốc ghé vào hành lang trên lan can. Nhưng mà khói vừa hút một, bên trong kết thúc. A, ngươi đến đây lúc nào a? Lưu Đông đẩy cửa ra, nhìn thấy Sở Phàm sau nghi ngờ hỏi. Tới rất lâu. Sở Phàm nói, ôi, không có ý tứ cáp. Lưu Đông lập tức hiểu ý, hắn ngay cả vội vàng nói, để cho ngươi chờ lâu không có cách nào, ca môn chính là như vậy a, trời sinh. Sở Phàm ngoặc kép, luận đến không muốn mặt công đi, Lưu Đông kia là thật vô địch, nửa cái khói có thể muốn bao nhiêu a? Tốt hơn ta cho ngươi tính 5 phút đồng hồ, nhưng 5 phút đồng hồ tính trưởng thành sao? Ngươi rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Sở Phàm mắt cá rút rút nói. Lưu Đông cười hi hi rồi lại cười. Ngoại thảo, ngươi cười là mấy cái ý tứ, nhìn ngươi nụ cười này, đối thời gian của mình còn thật hài lòng. Nhưng mà lúc này, trong túc xá truyền đến phàn nàn âm thanh. Ta đều điều giáo ngươi như vậy a, làm sao vẫn kiên trì bất quá 3 phút đâu? Ai nhìn lầm a? Lưu Đông chấm ngoặc kép, phốp. Sở Phàm kém chút không có đình chỉ. Lưu Đông cho lão nương chết tiến đến. Bên trong truyền đến hung hãn tiếng la, lại đến tụng ngươi nếu là còn dám, vừa mới bắt đầu liền kết thúc, lão nương liền để ngươi lãnh hội một chút hu lun bui quá thảo nguyên phong cảnh. Sở Phàm quả nhiên là cực phẩm phối cực phẩm, cùng Trương Long, Triệu Liên đều không kém cạnh bay điểm nhắc nhở ngươi.